Chị gái yêu tôi, quyển 1 chương 47, Katarina. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 2004, theo chiến tranh ở Iraq, giá dầu thô trên thế giới thay đổi rất nhanh, hai lần đột phá giá mỗi thùng 55 USD, ở trong đó đã tổn thất đại khái 300 triệu đô la Mỹ, trừ ở thủ đoạn giao dịch lớn nhất bên ngoài ngoại hối, ở trong thị trường kỳ hạn tổn thất như vậy một chút bọt nước đều không hiện nổi. Vương An rất rõ ràng, nguyên nhân của việc này thật ra là do hắn. Sanner cũng không am hiểu sử dụng đòn bẩy tài chính tiến hành phương pháp đầu tư mạo hiểm cao, nhưng mà bởi vì Vương An nói nàng bảo chỉ cẩn thận đối với thị trường kỳ hạn là có tự mình hiểu lấy, điều này làm cho người phụ nữ này rất muốn chứng minh một chút gì đó. Nhưng mà trước sau như một, cuối cùng Vương An nói không có sai, nàng quả thật không làm được. Cuối tháng 6 năm 2005, giá dầu thô hợp đồng kỳ hạn của thị trường New York đột phá 60 đô la Mỹ, lúc này đã có rất nhiều tài chính vào bàn. Rất nhanh đến cuối tháng 7, giá hợp đồng kỳ hạn của thị trường New York khi giao dịch ở châu Á đã sáng tạo kỷ lục thế giới mới, đạt tới kỷ lục 70 đô la Mỹ. Sanner ngay sau đó an toàn lui ra, không những hoàn toàn mang tổn thất năm trước bù trở lại, hơn nữa kiếm được lợi nhuận càng thêm kinh người. Nhưng mà Sanner cũng không phải rất cao hứng, bởi vì lần này được lợi nhờ ánh mắt và phán đoán của Vương An. Đầu tư hướng về trang web giao lưu và trang web dịch vụ của em, biểu hiện rất rõ ràng so với ở trên thị trường kỳ hạn cao minh hơn nhiều, nhất là em có thể thay thế được Excel Partner. Đầu tư cho Facebook 20 triệu đô la Mỹ. Người sáng lập của trang web phục vụ xã giao này là một người luôn bảo trì cảnh giác cao độ đối với đầu tư mạo hiểm. Mặc dù anh rất xem trọng tiền cảnh trang web này, thậm chí có thể nói đây là lần đầu tư cá nhân em thấy được xa nhất, tuy nhiên anh phỏng chừng em cuối cùng sẽ không thể lấy được quyền khống chế. Người trẻ tuổi kêu Zuckerberg, kia cũng sẽ không chỉ vì em là một người con lai xinh đẹp liền dễ dàng để cho em dùng phương thức đã đối phó với công ty trang web của anh ta dùng ở trên người anh ta. Tên một quỹ đầu tư mạo hiểm, Mark Elliott Zuckerberg, người sáng lập Facebook, chú ý đối xử với thị trường tài chính chính là một loại phương pháp học tập của Sanner. Học phí nàng cần giao ra rất kinh người, hơn nữa cuối cùng khả năng còn không hề có thu hoạch, nhưng là Vương An cũng không để ý, một người nếu làm bất cứ chuyện gì đều lấy thu hoạch ích lợi vì mục đích cuối cùng, vậy người như vậy sống có lạc thú gì? Làm một việc có thể vì chính mình, cũng có thể vì người khác, thậm chí cũng có thể có một điểm xuất phát vĩ đại. Tỷ như vì nước vì dân, như vậy chẳng sợ cuối cùng sẽ thất bại, nhưng mà quá trình và trạng thái cùng với cảm giác cuối cùng khi đối diện với kết cục đều sẽ bất đồng. Vương An chú ý lợi nhuận hạng mục các hạng đầu tư của Sanner, thật ra càng nhiều là chú ý quá trình trưởng thành của nàng. Về phần nàng làm cho tài khoản của hắn cùng với tài sản nàng quản lý bốc hơi bao nhiêu, Vương An là sẽ không đi quan tâm, thời gian còn dài. Mấy ngày hôm trước cơn bão Katrina đổ bộ ở Florida, hẳn là em đã nhận ra được cơn bão lần này sẽ tạo thành một ít thương tổn đối với kinh tế vốn đã bị đình trệ của nước Mỹ, nhưng em không cần xem nhẹ loại trình độ thương tổn này. Giá dầu thô sẽ tiếp tục tăng mạnh, lại vượt qua 70 đô la Mỹ mỗi thùng. Dưới tình huống như vậy, chính phủ Bush hơn phân nửa sẽ vận dụng dự trữ dầu mỏ chiến lược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ quan năng lượng quốc tế cũng sẽ đốc thúc các nước thành viên lấy số lượng mỗi ngày mấy triệu thùng dầu thô đưa lên thị trường, đến lúc đó giá dầu thô kỳ hạn mới có thể bắt đầu hạ xuống. Anh không đề nghị em lợi dụng phân tích này để tiếp tục tiến vào thị trường dầu thô, nhưng mà em có thể đem tin tức này chuyển cáo cho người em cần thiết lung lạc. Cuối cùng dù người đó có thao tác lợi nhuận hay không, nó đều là một phần nhân tình. Đương nhiên, đây là quan trọng nhất. Anh hy vọng em rời xa bang Mississippi, Louisiana, Alabama cùng với Florida, các bang này, an toàn của em mới là tin tức tốt nhất mà anh hy vọng nhận được nhất. Quốc gia có tỷ lệ phạm tội cao, mâu thuẫn xã hội cùng với xung đột chủng tộc kịch liệt giống như nước Mỹ, một khi có tai nạn lớn như vậy xuất hiện, cướp đoạt đốt giết bốn phía và tội phạm cưỡng gian cơ hồ là chuyện hoàn toàn có thể đoán được. Vương An cũng không hy vọng cô hầu bé nhỏ của hắn lâm vào trong đó. Bởi vì là một người nổi tiếng luôn bị chú ý, Sanner đại khái cũng sẽ tham dự hoạt động từ thiện biểu diễn bình thường này. Viện trợ quyên góp còn có thể, về phần tự mình ra trận cứu tế, đó là chuyện ngu đến hết thuốc chữa. Tốn 100 đô la Mỹ là có thể mời người làm ra công tác so với tự nàng đi cứu viện còn hữu hiệu gấp mấy lần. Sau khi trả lời xong tin nhắn công tác, Vương An bắt đầu chú ý tin tức vị lão sư Sanner nói kia. Tên của nàng gọi Katarina, giống hệt như tên của cơn bão lần này, đồng thời tên này cũng là của một nữ hải tặc nổi tiếng vào thế kỷ 18. Katarina là đệ tử thân truyền của chuyên gia vật lộn tự do Lan Tư Tháp La, so sánh với sư phụ của nàng thì Katarina càng thêm thần bí. Nàng đáp ứng tự mình đến Trung Quốc dạy dỗ sư đệ của em, nhưng mà trừ bỏ sư đệ bên ngoài thì nàng sẽ không thấy bất luận kẻ nào, cho nên hy vọng anh không cần tiến hành thử thách và tiếp xúc đối với nàng. Hãy tin tưởng nữ hầu trung thành của anh, Katarina tuyệt đối sẽ là một lão sư tốt. Về phần lão sư của những hạng mục khác, em vẫn đang tìm. Muốn tìm một lão sư vừa ý cho anh cũng không phải dễ dàng tìm được như vậy. Katarina với Katarina tiếng Hán đều là Tạp Đặc Lâm Na. Vương An chưa có nghe nói qua cái gì Lan Tư Tháp La, càng chưa có nghe nói qua cái gì thần bí Katarina, chẳng qua những người này duy trì tác phong làm việc thần bí cũng thật bình thường. Đối phó với người thường thì những sự vật chưa biết luôn làm họ càng thêm tò mò, cũng càng dễ dàng làm cho bọn họ duy trì tôn kính. Đối với những cao nhân, đó thì việc này cực kỳ quan trọng, nó quan hệ tới thanh danh, danh tiếng và giá trị của bọn họ. Saner cũng không có cung cấp cho Vương An bao nhiêu tin tức về Katarina. Độ cao, tuổi tác, tính cách, bối cảnh xuất thân vân vân hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là Vương An lại không có gì để lo lắng. Nếu ngay cả Saner cũng không thể tin tưởng, vậy mình vẫn là thành thành thật thật làm học sinh tiểu học của mình, sau đó cả ngày chơi đùa cùng Vương Phi Tử, lại vì các kiểu quậy phá của Vương Tiểu Mạt mà phát sầu đi. Trả lời xong tin nhắn cho Saner, Vương An bỏ chạy tới phòng Vương Tiểu Mạt đi ngủ. Tuy rằng Vương Tiểu Mạt luôn tràn đầy tinh lực, mỗi ngày đều ở bên ngoài chơi đùa, nhưng từ sau khi nàng không hề để chân trần chạy loạn khắp nơi, thì đối với trình độ sạch sẽ của quần áo và sạch sẽ của phòng ngủ liền bắt đầu trở nên chú trọng. Trong phòng của nàng thơm ngào ngạt, tiến vào ổ chăn của nàng cũng cảm giác rất thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương An cũng không có bị lạ giường, nên nằm xuống liền ngủ. Hắn biết mình hiện nay không còn có thể công tác đến 3-4 giờ sáng giống như trước kia. Nhiệm vụ chủ yếu của hắn là mạnh khỏe lớn lên, một thân thể cường kiện là hết thảy cơ sở của tương lai. Vương An không tự chủ được lại nghĩ tới một cô gái khác ở trong hừng hực lửa lớn thế, nhưng nàng lại đang xuất thần chú ý trình tự thí nghiệm cuối cùng, sau đó ghi lại quan sát của nàng. Vương An không thể tưởng tượng vẫn còn có người có thể chú tâm vào trong công việc của mình như thế, hắn thậm chí còn hoài nghi trí nhớ của mình có thể bị nhầm lẫn hay không. Nếu mình không đi cứu nàng như thế nào có thể sống sót trong hỏa hoạn lần này, sau đó trở thành người đoạt giải Nobel thanh danh hiển hách của ngày sau được. Hiện nay nàng hẳn là có thể lặng lẽ tiếp tục nghiên cứu của mình, đối với nàng thì phòng thí nghiệm chính là thế giới của nàng. Vương An không khỏi nghĩ cho dù nàng không biết hắn đã chết đi cũng thật bình thường, như vậy cũng sẽ không làm cho hắn rất ngoài ý muốn. Dù sao nàng cũng không quan tâm chuyện ở bên ngoài phòng thí nghiệm của mình, không có ai nói cho nàng sẽ không chủ động đi hỏi thăm. Cách chương.